Luân hồi đan đế, chương 1082, bị bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc suy tuấn Mỹ tu la trong tay, xuất hiện một chuôi màu máu trường mâu huyết sắc này trường mâu trực tiếp đem băng tuyết các chủ thân thể xuyên thủng. Trung cấp tu la, là lần này tu la đại quân thống soái. Bốn phía những người khác loại võ giả cũng mục xích sắp nứt. Chiến đấu đến hiện tại, phe nhân loại xuất hiện lớn nhất tổn thương. Một tên phá hư cấp tồn tại, lại bị đánh lén. Cái này cũng có thể nhìn ra tu la trí khôn so loài người chút nào không kém. Cái này tu la thống soái lại như này âm hiểm, ngụy trang thành phổ thông tu la, sau đó đột nhiên bùng nổ trực tiếp giết trong nháy mắt băng tuyết các chủ. Đáng chết, Trương Chính Nghĩa tức giận hết sức, mỗi một vị phá hư cường giả, địa vị đều bất phàm. Một khi chết đây không thể nghi ngờ là loài người đại quân tổn thất to lớn. Hơn nữa, cùng sau khi chiến tranh kết thúc hắn cũng không tốt giao phó. Cho ta lui, Trương Chính Nghĩa không chút nghĩ ngợi ăn vào một viên đan dược khí tức trên người rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Sau đó hắn liền trực tiếp giết hướng vậy trung cấp tu la. Hắn là trung cấp phá hư cường giả cộng thêm đan dược tác dụng thực lực miễn cưỡng có thể ngăn cản trung cấp tu la. Phe nhân loại trước mắt cũng chỉ có hắn có thể ngăn cản trung cấp tu la. Cho nên hắn chỉ có thể lập tức động thủ, nếu không lại để cho cái này trung cấp tu la ra tay, mọi người một khối tổn thất sẽ lớn hơn. Trong phút chốc Trương Chính Nghĩa đi tới trung cấp tu la trước người, bộc phát ra vô tận kiếm khí. Trung cấp tu la cường đại hơn, ngập trời tu la lực tựa hồ phải đem bầu trời chiếm đoạt mấy trăm dặm người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được đại khủng bố. Ùm ùm, Trương Chính Nghĩa cùng cái này trung cấp tu la thoáng chốc liền mở ra khủng bố chiến đấu. Bốn phía những người khác tu la và yêu thú đều rối rít đẩy ra, sợ bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến. Chỉ là như vậy tới một cái, phe nhân loại cục diện lại càng không lợi. Tu la một khối còn có 8 đầu tu la, mà phe nhân loại chỉ còn lại 5 vị phá hư cấp tồn tại, trong đó Trương Chính Nghĩa còn không thể không đi đối phó trung cấp tu la. Tương đương với mỗi vị loài người phá hư, liền phải đối mặt 2 đầu tu la công kích. Quảng cáo, mọi người kiên trì, quân thứ tư đoàn rất nhanh sẽ tới tiếp viện. Gặp không ít người cũng sắp ý chí tan vỡ, trong chiến đấu Trương Chính Nghĩa thét dài nói. Lời này đối với quân tâm ổn định quả nhiên có rất lớn tác dụng. Loài người đại quân cứ việc thuộc về hạ phong, nhưng từ đầu đến cuối ở ngoan cường ngăn cản. Ngay tại loài người đại quân ngoan cường đối kháng tu la lúc đó, một hồi nước lũ vậy chập chờn từ loài người đại quân phía sau truyền tới. Nhận ra được cái này chập chờn, loài người đại quân đều là mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Tới quân thứ tư đoàn tới, quá tốt, ta đã thấy được Đinh Chí Tôn, có Đinh Chí Tôn ra tay tất có thể chu diệt trung cấp tu la. Loài người đại quân phấn chấn khích lệ. Đinh Dịch đây chính là cao cấp phá hư cường giả. Có như vậy cường giả xuất hiện nhất định có thể hoàn thành sau cùng chém đầu hành động. Chém chết tu la thống soái, sau đó quét sạch hết thảy tu la. Mọi người tựa như đã thấy thắng lợi rực rỡ. Đinh Dịch tựa hồ cũng không muốn để cho người thất vọng. Vù vù, quân thứ tư đoàn bên trong, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xông lên tiêu. Trong thoáng qua kiếm quang này liền tiến vào trung cấp tu la cùng Trương Chính Nghĩa trên chiến trường phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm quang này chính là Đinh Dịch. Đinh Dịch tay cầm lợi kiếm, hắn mục tiêu công kích chính là trung cấp tu la. Trương Chính Nghĩa trong lòng, vậy thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi hắn gặp phải áp lực thật ra thì vậy đạt đến cực hạn toàn bằng một hơi trống. Để cho hắn để ngăn cản một đầu trung cấp tu la chân thực quá mức miễn cưỡng. Cũng may, Đinh Dịch tới, trên người hắn gánh nặng rốt cuộc có thể tháo xuống. Nhưng Trương Chính Nghĩa và phe nhân loại còn chưa kịp hoàn toàn tùng khí, dị biến liền xuất hiện. Đinh Dịch kiếm quang, giống như 9 tầng trời ngân hà hạ xuống, hướng về phía vậy tuấn Mỹ trung cấp tu la chạy đi. Nhưng mà mắt gặp kiếm quang này thì phải lúc rơi xuống tu la đại quân bên trong, một đạo kinh thiên huyết quang thẳng xông lên trời cao. Trong thoáng qua, máu này quang sẽ đến Đinh Dịch kiếm quang phía trước cùng Đinh Dịch kiếm quang đụng vào nhau. Oanh, Đinh Dịch kiếm quang nổ tung, nghiền. Cùng thời khắc đó, ngoài ra một tôn tu la, vậy xuất hiện ở hư không phía trên. Cái này tôn tu la cùng lúc trước vậy trung cấp tu la, một vai nữ một nam. Mà nàng hơi thở, bất ngờ cũng là trung cấp tu la. Nguyên bản phấn chấn khích lệ, mừng rỡ dị thường loài người đại quân, thoáng chốc tựa như cùng bị một chậu nước hắt bên trong. Tất cả vui sướng tâm tình đều biến mất thay vào đó là lạnh như băng. Trung cấp tu la, nghẹt thở, loài người các võ giả đều là thân tim lạnh như băng, hô hấp động lại. Tu la một khối, lại có 2 đầu trung cấp tu la. Cái này tương đương với 2 tôn loài người cao cấp phá hư cường giả. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói, chỉ có một tôn trung cấp tu la. mấy trăm ngàn loài người đều cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Giờ phút này, Đinh Dịch cùng người nữ kia trung cấp Tu La kích đánh nhau. Ngoài ra một tôn trung cấp Tu La, lại không người ngăn cản. Coi như là Lăng Vân, ánh mắt giống vậy đột nhiên đông lại một cái. Khó trách hắn trước sẽ có sâu như vậy bất an dự cảm. Hiện tại câu trả lời công bố, phe nhân loại tình báo là sai. Tu La một khối, không phải một tôn trung cấp Tu La, mà là hai tôn. Mà Tu La rõ ràng sẽ không cho loài người thở dốc thời gian. Ở loài người kinh hãi lúc đó, vậy không người chế ước thứ hai tôn trung cấp Tu La, đã lại lần nữa bùng nổ Tu La lực. Lần này, Trương Chính Nghĩa bất ngờ không kịp đề phòng, để cho cái này trung cấp Tu La tới sát loài người đại quân bên trong. Khoảnh khắc tới giữa, quân đoàn thứ nhất sẽ chết tổn thương thảm trọng. Tu La sát gió, đáng sợ màu máu gió bão, hướng bốn phía cuồng suy. Quảng cáo, gần ngàn loài người võ giả, tiếp xúc tới gió bão này, thân thể nhất thời liền phân giải. Trong đó, bao gồm quân đoàn thứ nhất phó đoàn trưởng, phong lôi vực cuồng lôi tông tông chủ tên này phá hư cường giả, giống vậy biến thành một cỗ hài cốt tại chỗ bị trong nháy mắt giết. Loài người đại quân, gặp chiến tranh tới nay thảm thiết nhất một lần tổn thất. Tình hình này, để cho loài người đại quân lại là tuyệt vọng. Mắt gặp cái này trung cấp Tu La lại phải giết Trương Chính Nghĩa kịp thời chạy tới, ngăn cản dậy cái này trung cấp Tu La. Cứ việc hắn không phải cái này trung cấp Tu La đối thủ, nhưng giờ phút này đã không có lựa chọn nào khác. Ngăn cản lúc đó, hắn trong mắt tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng. Các vị, hắn phát ra gào thét, quân thứ hai vây quanh dài và quân thứ ba vây quanh dài nghe lệnh do ta tự mình dẫn quân đoàn thứ nhất ở nơi này ngăn trở Tu La đại quân, vì các ngươi trì hoãn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi hết sức cố gắng, mang quân thứ hai đoàn và quân thứ ba đoàn rút lui. Thống soái, những người khác đều khiếp sợ nhìn Trương Chính Nghĩa, không nghĩ tới hắn sẽ làm ra như vậy quyết định. Mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng chúng ta không khỏi không thừa nhận, trận chiến này, chúng ta đã thất bại. Trương Chính Nghĩa thống khổ nói, chúng ta đối với Tu La đại quân tình báo, sinh ra nghiêm trọng phán lầm, đây chính là thất bại nguyên. Không cần nói nhảm, rút lui cũng rút lui cho ta. Chấm, trước hắn không cho phép người rút lui, là sợ chiến tranh thất bại. Nhưng hiện tại, chiến tranh đã thất bại, vậy dĩ nhiên là có thể giữ được bao nhiêu người, liền giữ được bao nhiêu người. Chỉ cần có người tiếp tục ở vân vực chu toàn ngăn cản, như vậy đại la thượng giới còn có phản công vân vực cơ hội. Nếu không, 300.000 đại quân nếu như cũng chết tại đây, vậy vân vực thì thật hoàn toàn thất thủ. Đến lúc đó đại la thượng giới, sẽ chân chính đối mặt tai họa ngập đầu. Lui, rút lui, biết loại thời điểm này, không phải khước từ trì hoãn thời điểm, Đỗ Thiên Nhai và Dương Hưng vô cùng là quả quyết bắt đầu dẫn quân rút lui. Mà quân đoàn thứ nhất thì ở Trương Chính Nghĩa dưới sự hướng dẫn, chủ động cản đường Tu La đại quân. Cái này vừa lui cục diện lại là giống như tuyết lở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.